Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khách quan xuống dưới, Tâm Lệ Quân rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Một khuôn mặt băng sơn không chút biến sắc đi đến trước người của Nguyên Huyền Vương cũng chỉ nhẹ gật đầu. Phụ Vương, con ta khổ cực rồi. Nguyên Huyền Vương đáp lại một tiếng, tầm nhìn đảo qua toàn trường, cố định trên ba tổ người Huyền Lũng một chút, sau đó dừng lại trên người Đục Bắc. Mắt xích híp thành hai đạo dây nhỏ, lóe lên ánh sáng màu đỏ, nụ cười vô cùng bất thiện. Đánh nhỏ, giả đến. Cái cổ Lục Bắc phát lạnh, nghĩ đến chính mình hai lần đặt con gái người ta lên kệ bán hàng, theo bản năng nhích gần chút tới Chu Kính Đê. Người nọ là ai? Bộ dáng rất kiêu ngạo. Điện hạ ngươi xem, gã dám chửng ngươi. Gã chính là Nguyên Huyền Vương, Lục Tông Chủ có lẽ đã nghe danh hào của gã. Ê, thì ra là gã, khó trách. Lục Bắc gật đầu, chau mày, giờ khắc này thật là tưởng niệm cái đại ca nhà mình. Chu Kính Lê quan sát Lục Bắc, thầm nghĩ một tiếng yêu nghiệt. Từ Bắc Quân Sơn, chớp mắt một cái, Lục Bắc liền từ điện hư cảnh sơ kỳ bước vào cảnh giới hợp thể kỳ. Đối thủ cũng từ hợp thể kỳ đại viên mãn thăng cấp lên thành độ kiếp kỳ. Thiên tư như thế, nếu như không mượn huyết mạch của hắn dùng một lát, cuộc sống hàng ngày của lão Chu gia từ trên xuống dưới, khó có thể bình an. Về phần xà uyên bên người Lục Bắc, Chu Kính Lê chỉ làm như không nhìn thấy. Nước quá trong ắt không có cá. Lão xuất thân hoàng thất, lại đã làm qua hoàng đế. Biết rõ chút sự tình không cần quá tích cực. Chuyện quá khứ đã qua, sự tình bây giờ cũng trở thành quá khứ. Tương lai mới là quan trọng nhất. Đối diện Nguyên Huyền Vương nhìn chăm chăm Lục Bắc một hồi lâu, nhưng không đáp lại, hừ lạnh một tiếng bay vào cửa bí cảnh. Ba người Tâm Lệ Quân theo sát phía sau. Một phương Hùng Sở đã thành thế lực thứ nhất bước vào bí cảnh. Sau đó là Chu Nguyên cầm đầu Hoàng Cực Tông. Độc Cô thì muốn tìm Lục Bắc nói cái gì, lại bị huynh muội Triệu Thị ngăn cản. Ba bước quay đầu lại, cùng nhau bước vào bí cảnh. Lão Độc Cô này là tà không phải ma, tuyệt không phải hạng người lương thiện. Chớ để biểu hiện bên ngoài của lão mê hoặc. Chu Kính Lê nhắc nhở một tiếng, thấy Lục Bắc không thèm quan tâm, lần nữa cảnh báo. Lão đi theo sát đạo, mất hết tính người, ba lần đột phá cảnh giới độ kiếp kỳ. Lại ba lần tự phế tu vi ngã xuống hợp thể kỳ, chỉ vì tránh né đôi kiếp, cầm kiếm tạo thành gió tanh mưa máu. Nếu như ở bên trong bí cảnh cố chấp mời người so kiếm, có thể lui điền lui, chớ tranh giành dũng khí nhất thời với lão. Tà dị như vậy. Lục Bắc gật đầu. Danh tiếng kiếm hung, bổn tông chủ sớm đã nghe thấy, vào bí cảnh sẽ lấy đại cục làm trọng, sẽ không tranh đấu vô vị với lão ta. Vậy là tốt. Chu Kính Lê gật đầu, lão già thành tinh, rất biết xử lý. Tươi cười lấy ra ba tấm bùa chú đưa về phía Xà Uyên, chỉ nói khi quan trọng có thể dùng. Xà Uyên nhìn Lục Bắc, thấy người sau gật đầu cung kính nói cảm tạ, tiếp nhận ba tấm bùa chú. Đồng thời cũng đánh lên nhãn hiệu lão tiền bối hòa ái dễ gần cho Chu Kính Lê. Tình báo của nàng quá bế tắc, chủ yếu là Lục Bắc giấu giếm quá sâu. Hoàn toàn không biết lão tiền bối có một cái chắt gái quan hệ không minh bạch cùng với Đục Bắc. Và lại còn là công chúa mà nàng ghét nhất. Cái gì? Còn sư tỷ à? Xa trưởng lão không ghét sư tỷ, chủ yếu là sợ. Trước khi để cho Lục Bắc chịu thua, nàng thậm chí không dám nói chuyện lớn tiếng trước mặt sư tỷ. Năm người sau cùng tiến vào, vừa bước qua màn nước, một luồng linh khí nồng đậm đập vào mặt. Xà Uyên hít một hơi sâu, trên mặt lộ vẻ say mê. Trong tầm mắt, sơn mạch mênh mông san sát nối tiếp nhau, khí thế rộng rãi trải về phương xa, tan biến ở trong chân trời. Linh khí gì đó Lục Bắc không quan tâm, tu sĩ chân chính, tu tiên toàn bộ nhờ vào tư chất, khinh thường ngoại vật bên ngoài, hắn vừa vặn chính là loại người này. Bí cảnh thuộc về Nghi Đương ngàn năm trước, là một thần triều chống đỡ ngàn năm. Mặc dù võ chu chưa đủ ngàn năm, nhưng nội tình thâm hậu, linh khí trong bí cảnh hoàng thành so với nơi trước mắt càng nồng đậm hơn. Chu Kính Lê nhắm mắt cảm ứng một phen, dò xét giá trị bí cảnh, đồng thời lòng bàn tay cũng hiện lên một mặt gương đồng. Kính quang chiếu rọi đâm thẳng vào bầu trời, sau đó một bức tranh chậm rãi trải rộng ra trước mặt của lão. Trên bức tranh ẩn giấu cả ngàn ngọn núi, rõ ràng là địa đồ bí cảnh. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ. Chu Kính Lê không vội mà thăm dò hết khắp nơi, nghiên cứu địa đồ trong chốc lát, chỉ vào trong đó, mời Lục Bắc thương lượng. Bức tranh phóng đại lên, màn ảnh kéo tới một tòa cung điện màu trắng giữa sơn mạch. Lục Tông Chủ, tòa cung điện này khí thế rộng rãi, xác nhận do Hoàng Thất Nghi Lương này ngày xưa xây dựng. Chu Mỗ thấy bí cảnh linh thảo vô số, nhưng trọng bảo tất nhân ẩn tàng trong chỗ này. Ý ngươi thế nào? Điện hạ quyết định là được, nếu có việc cần phân công, ví dụ như đàm phán thẻ đánh bạc với Hùng Sở, bổn tông chủ cam tâm tình nguyện tống hiến sức lực. Làm phiền Lục tông chủ. Coi như cũng được, ai bảo bổn tông chủ trung quân ái quốc đâu. Lục Bắc khiêm tốn nói. Chu Mỗ cũng như vậy, cảm tạ. Chu Kính Lê liên tục gật đầu, đúng là rất ái quốc. Nếu như mau chóng mạo phạm trưởng công chúa của Hoàng Thất, như vậy liền không còn gì tốt hơn. Thềm đá óng ánh, bạch ngọc khắp nơi, trải dài từ chân núi tới thẳng, giữa sườn núi. Vài tòa cung điện ở giữa núi rừng, trận pháp nghiêm cẩn, địa thế vương giả long vần hổ, cuộn. Một gian cung điện vô cùng lớn, trước điện đều là phiến đá bạch ngọc, tia sáng óng ánh vô cùng đậm đặc. Tựa như mặt trăng giữa cung điện, quả thực xứng với hai chữ thánh khiết. Một tấm bia đá đứng trước cung điện, dâng thư bát tự. Thải vân dễ qua, tế nguyệt khó thấy. Tế Nguyệt Cung. Tế Nguyệt có nghĩa là sau cơn mưa trăng lại sáng. Tế Nguyệt thanh phong, ẩn giật không đấu tranh, coi trọng một cái thu điểm ánh sáng, lẫn lộn bụi bặm, cường điệu hai chữ yên tĩnh. Riêng đại điện thánh khiết trước mắt này cũng đúng như kỳ danh. Lục Bắc có rất nhiều kinh nghiệm xuống dưới mặt đất rồi. Sao Yên còn lão luyện hơn so với hắn. Nhưng hai người cuối cùng vẫn còn là trẻ tuổi, phương diện lịch duyệt xa xa không bằng Chu Kính Đê. Người sau tay nâng gương đồng, lưu quang xuyên thẳng qua trận pháp liền hiện ra một cái lỗ, dễ dàng liền dẫn mấy người đi tới trước điện. Nếu ai nói sau khi lão thoái vị chỉ lo tu luyện, không có làm việc như đào mộ quật mã, Lục Bắc điền không tin. Di tích Nghi Lương đông đảo hành cung, cung điện lớn đỏ trên trăm, phòng chừng hơn vạn. Tế Nguyệt với tư cách là một chủ điện, có con dấu hoàng thất địch gia, có đại ấn hoàng thất, cũng có con dấu cá nhân. Phần lớn rỗng tuếch. Tin đồn Nghi Lương một đêm chết hết, chỉ là mấy vị trưởng lão độ kiếp kỳ trụ cột của quốc gia, trong một đêm liền không có tin tức, chứ không phải lãnh thổ một nước Nghi Lương trong một đêm điểm sụp. Hai tay chân vị hợp thể kỳ mở khay chứa đồ trên hộp ra, con dấu trong đó cũng không có. Chu Kính Đê nhìn vào trong mắt, ngược lại cũng không thấy kỳ quái, tiếp tục dùng gương đồng mở đường, tìm kiếm cơ quan cửa ngầm trong đại điện. Pháp bảo gương đồng tiến liền có thể bắt người, lui có khả năng phòng ngự, cũng có thể dùng để phá vỡ ngăn cách, phá trận, truyền tống đồng đội, tác dụng vô cùng nhiều, khiến cho Lục Bắc cảm thán là rất hiếm có. Đáng tiếc Chu Kính Đê chưa đột phá độ kiếp kỳ, gương đồng trong tay không trọn vẹn, cũng không phải thực thể. Chỉ có trong tay lão mới có tác dụng, nếu không, Lục Bắc sẽ cắn răng đánh nhãn hiệu bảo vật đã mất của Vũ Hóa Môn lên. Nghĩ vậy, Lục Bắc không khỏi nhớ tới Huyền Trúc Cung cùng mũi tên Phượng Khuyết. Một cái là thần khí của Hùng Sở, một cái là đồ giấu trong bí cảnh Hoàng Thất Võ Chu. 89/10 đều là pháp bảo độ kiếp kỳ vẫn lạc lưu lại. Theo lại kiến giải này, mấy người độ kiếp kỳ của Nghi Đương có lẽ cũng lưu lại pháp bảo đi. Tuyệt! Lục Bắc vừa nói xong, Chu Kính Đê vừa vặn tìm được cửa cơ quan ngầm. Sau khi mở ra, bên trong có một hộp đá hình vuông màu đen. Lão không để cho hai tay chân làm thay nữa, đích thân tiến lên thổi hộp đá ra. Lục Bắc một giây trình diện, kéo Xà Uyên tới vây xem. Thiên Kiếm Tông cùng Hoàng Thất Võ Chu chính thức vào trong thời kỳ tuần trăng mật. Hai bên tạo thành tổ đội cùng phó bản, phân phối thu hoạch dựa theo đầu người. Người gặp có phần, hắn và Xà Uyên ăn chút thiệt thòi. Hai người cầm lấy một món, chỉ cần đồ vật bên trong chiếc hộp kia, còn lại chiếc hộp nhìn qua, liền biết là làm đồ bằng xa xỉ để cho Chu Kính Lê là được rồi. Chu Kính Lê mở hộp đá ra, bên trong có một cái đại ấn vô tự, rồng lượn trên đỉnh, chân đạp bốn phương, nhìn qua là biết là vật của Hoàng Thất. Đáng tiếc! Lục Bắc không nhìn ra môn đạo gì, nhưng Chu Kính Đê lại trực tiếp lắc đầu, chủ động giải thích nói. Đây là ấn giữ vận khí của Nghi Đường Quốc, truyền cho đời đời thiên tử. Long mạch Nghi Đường đã đứt đoạn, vận khí không còn. Cái đại ấn này cũng không còn thần quang nữa. Vậy ngươi có cần trần không? Không cần liền thuộc về ta. Lục Bắc không hiểu những lung tung rối loạn này, trực tiếp mở miệng nói. Khóe mắt Chu Kính Đê giật giật nhắc nhở. Tông chủ, đây là vương ấn của hoàng thất, liên quan đến vận khí quốc gia. Ngươi muốn nó làm gì? Cầm về chặn giấy nhà, không được, liền để kê chân. Chu Kính Lê thu hồi đại ấn, mặc kệ Lục Bắc bất mãn, biểu thị bảo vận tiếp đến do Lục Tông Chủ chọn trước. Chỉ cần không phải trọng khí liên quan đến Giang Sơn giá tắc, Lục Tông Chủ muốn bao nhiêu đều có thể. Lục Bắc quyết đoán gật đầu, hắn không nghĩ tới tạo phản làm hoàng đế, đại ấn với hắn vô dụng. Lấy về chỉ có thể làm đồ chặn giấy, đòi hỏi một phen chẳng qua để làm cầu nối cho vật tiếp theo. Chu Kính Lê cứ như vậy thuận theo, hắn tất nhiên không cần nói thêm gì nữa. Một lát sau, Chu Kính Lê lục soát xong Tế Nguyệt Cung, chân không dừng lại đi thẳng đến một đại điện khác. Cùng lúc đó, mấy phương thế lực đều đã đến nơi, xuyên thoảng qua từng cái cung điện, tìm kiếm đồ vật đại tự nhiên ban tặng. Bí cảnh Nghi Đường nằm ở nội địa của nước Ly Đàm trong 23 nước, không có ở trong chỗ của mấy thế lực lớn, ý nghĩa chiếm cứ bí cảnh không lớn. Kỳ hoa dị thảo mặc dù chân quý, nhưng bọn họ nhà to cửa lớn không thèm để vào mắt. Cho nên việc quan trọng nhất chính là tầm bảo. Có thể cầm ra bao nhiêu, liền cầm bấy nhiêu. Không đủ, liền tìm những nhà khác yêu cầu. Trước mắt đó, mấy phương thế lực cũng không nghĩ tới lật bàn. Nghĩ tới cái bàn huyền đũng, không phải vạn bất đắc sĩ. Võ Chu cùng Hùng Sở cũng không muốn đụng tới. Một lúc lâu sau, Hoàng thất lấy Chu Kính Lê cầm đầu, đụng phải Hoàng Cực Tông lấy Chu Nguyên cầm đầu ở trong một đại điện vô danh. Bỏ ca xà uyên, hai bên đều có 4 hợp thể kỳ. Số liệu trên mặt giấy thì ai cũng giống nhau. Nhưng thật sự, Lục Bắc dậm chân tiến lên, tầm nhìn đảo qua 4 người Chu Nguyên, khách khí. 4 vị đại trưởng lão, thống lĩnh Hoàng Cực Tông Lục Bắc hữu lễ, gần đây ta tu hành có chút vướng mắc. 4 vị trưởng lão cùng nhau tiến lên chỉ điểm Lục Mỗ, hay là từng người đến đây? Cậu ta thật là can đảm, cho rằng không ai trị được ngươi sao? Chu Nguyên ngược lại là rất cứng, ngẩng đầu trực diện đối với Lục Bắc, đôi mắt lập lòe ma diễm, rất có tư thế không nói hai lời, giờ sạch hổ thẹn lúc trước. Đáng tiếc đồng đội không cấp cho trợ lực. Chu Hằng quá kinh sợ, Lục Chu thì bị Lục Bắc đánh tới không còn tính khí. Chu Tu Trúc có thanh danh bên ngoài là Lão Tuất Ung, 3 người đều không nguyện phát sinh tranh chấp với Lục Bắc. Kéo lấy Chu Nguyên nhượng bộ lui binh, khuyên lão chớ nổi giận, nóng giận hại đến thân thể. Quả thật Chu Nguyên tức giận, liền sẽ động thủ, sau đó là bị thương. Chu Kính Lê nhìn vào trong mắt, cảm thấy vô cùng đắc ý, thuận tiện tặng cho chất nữ Chu Tề Lan một lai. Hoàng thất vốn không có quan hệ với Lục Bắc, nối thêm 8 cái xào cũng không tới. Cho dù có Hồ Nhị ràng buộc, nhưng thân phận thứ nhất của Lục Bắc cũng là tông chủ Thiên Kiếm Tông. Nhưng bây giờ không phải, chỉ thiếu một hài tử là song phương sẽ hoàn toàn buộc chặt vào một chỗ. Như vậy thì vấn đề đến tới rồi. Lúc nào thì hai người bắt đầu kế hoạch tạo người đây? Không tạo cũng không sao, làm trước một vài quá trình nha. Hai người mang bộ mặt của một phương tông môn vào một cái quốc gia, đủ để làm ảnh hưởng hòa bình của chiến cuộc. Quá trình tuyệt không thể lược bớt. Gặp phải tổ đội 4 người Hoàng Cực Tông, có nghĩa là khu vực xung quanh đã bị thăm dò không sai biệt lắm. Không gian hoạt động có thể cung cấp cho phe mình cũng chậm rãi thu nhỏ lại. Cuối cùng, cục diện Chu Kính Lê không muốn, đã thấy xuất hiện. Trước đại điện, huynh muội Triệu Thị ngăn cản trước người của kiếm hung độc cô. Người sau lướt qua hai người, tầm nhìn khóa chặt Lục Bắc, trong mắt lộ ra vẻ quỷ dị. Lục Tông Chủ, chúng ta lại gặp. Độc cô bước tới trước một bước, quanh thân kiếm ý mở mịt, sắc mặt Triệu Vô Cấu trầm xuống, không cho lão tiếp tục mở miệng, rảnh nói. Độc cô, nơi đây không phải tiền tuyến, ngươi tỉnh táo chút. Mũi kiếm chỉ xuống, khắp nơi đều là xa trường, tầm mắt nhìn tới, vạn trượng là sương trắng. Mỗ, không đợi được. Độc cô thì thào tự nói, kiếm ý quanh thân khó mà áp chế, đẩy huynh muội Triệu Thị ra, bước lên một bước, kiếm thế dồi dào phóng thẳng lên trời. Kiếm quang chói mắt xuyên suốt trời cao, dẫn tới lôi đình lay động bát phương. Kiếm thế cuồn cuộn kèm theo sát cơ bành trướng mãnh liệt hạ xuống. Vẹn vẹn một cái chớp mắt liền tràn nhập toàn bộ sơn mạch. Không gian ngưng kết vang lên tiếng nổ, giống như tùy thời đều có thể sụp đổ. Lục Bắc giục mình, kiếm khí bức người tràn tới, từng sợi nhẹ nhẹ quấn quanh thân hình. Vậy mà để cho kiếm thể của hắn cảm thấy được một tia đau nhức, là một cường địch. Bất Hủ kiếm ý chậm rãi đẩy ra, kiếm trụ màu trắng phóng thẳng lên trời, đánh vỡ lôi vân trên không trung, oanh kích ra một lỗ hổng thật lớn. Bên trong mây đen, hai vòng xoáy đồng thời bốc lên, hai mắt báo khổng lồ tuyên thể lãnh thổ nhanh chóng khuếch trương ra xung quanh. Nơi trung ương giao phong, hai cỗ kiếm thế mạnh mẽ đấu đá lẫn nhau, không gian sụp đổ thành từng khe nứt. Những khe nứt dẹt màu đen lan tràn tới màn trời xa xa, trực tiếp chia cắt thế giới trong bí cảnh ra thành hai nửa. Trời nứt ra. Khi thế cuồng bạo va chạm vào nhau, người ở trong sân không thể đứng thẳng, bất đắc dĩ liên tiếp lui về phía sau. Hai mắt quỷ dị của Độc Cô chậm rãi thanh tĩnh, khuôn mặt hãy còn hiền lành. Giờ phút này râu tóc tung bay, vô cùng dữ tợn. Mộ học kiếm nhiều năm, từng 4 lần bái phỏng Thiên Kiếm Phong trên Bất Lão Sơn. Thế nhưng trưởng lão cửu kiếm đều là những tên phế vật, không một người có thể làm cho hai mắt của mộ tỏa sáng. Bọn họ, ngay cả căn bản sau cùng của kiếm ý cũng học không tốt. Không nói đến Bất Hủ kiếm ý vang danh thiên hạ, 4 lần bái phỏng đều thất vọng mà về. Hai mắt Độc Cô càng lúc càng sáng ngời, người như hung kiếm, tùy ý nở rộ ánh sáng màu đỏ, xâm nhiễm kiếm ý, biến nửa bầu trời trộn đang không ngừng cuồn cuộn thành một biển máu. Lão tiếp tục. Nghe thấy Lục Tông Chủ nhất thống Thiên Kiếm Tông, lấy Bất Hủ kiếm ý xưng hùng võ chu, tâm mỗ lập tức muốn đến, hôm nay chỉ muốn lĩnh giáo một chút Bất Hủ kiếm ý của Lục Tông Chủ. Chỉ là so kiếm. Hai mắt Lục Bắc nở rộ kim quang, trầm giọng. Kiếm hung Độc Cô, kiếm ý của ngươi thắng hẳn hơn nhiều người, chỗ này không có người khác, mạnh dạn nói những lời trong lòng ra đi. Nếu như có thể, mỗ cũng muốn giết Lục Tông Chủ hoặc chết dưới thân kiếm của Lục Tông Chủ. Như này còn không sai biệt lắm. Hai tiếng cười to vang lên. Một giây sau, tầm nhìn hai người va chạm vào nhau, tạo ra tia lửa ở giữa, đồng thời biến mất tại chỗ. Một khắc im lặng, hai thanh đại kiếm va chạm vào nhau. Khí lưu cuồng bạo gột rửa khắp nơi, phiến đá trước đại điện vừa chạm phải, ầm một tiếng liền đập thành bột mịn. Theo ngàn vạn kiếm khí trộn vỡ lẫn tiếng kim loại vang lên, sóng khí bụi cao mấy trăm thước cuồn cuộn ra khắp nơi. Ầm, một tiếng nổ thật lớn vang lên trong lòng mọi người, hai gã kiếm tu tư chất tuyệt đỉnh trực diện tranh chấp. Kiếm quang tung hoành đập vào mắt, mỗi kích đều hủy thiên diệt địa. Mọi người sinh ra sợ hãi, đồng thời lại không muốn bỏ qua trận long tranh hổ đấu này. Từng người khởi động phòng ngự, lui đến trước khu vực an toàn vây xem. Vừa lui, chính là trăm dặm. Âm. Một đám mây hình nấm bốc lên tại chỗ, cung điện nổ nát vụn. Trận pháp ngăn cản trước người vô được duy trì. Trong nháy mắt liền phá toái trong giao phong. Ngàn vạn căn phòng bị san thành bình địa, huynh muội Triệu thị thấy mà vô cùng đau lòng. Bọn họ không để cho Độc Cô nói chuyện cùng với Lục Bắc, chính là sợ lão nổi điên. Bên trong bụi bặm, huyết quang cùng bạch quang va chạm vào nhau, năng lượng cuồng bạo lan tràn, ảnh hưởng đến cả thiên tượng. Ma long màu đỏ cùng ác long màu trắng phân biệt rõ ràng hiện lên. Lục Bắc dậm chân tiến lên, phát giác được Bất Hủ kiếm ý trong cơ thể dao động. Sắc mặt dần dần dữ tợn, ép tới hai chân Độc Cô liên tục cày đất, liên tục gào thét cũng vô dụng. Độc Cô tung ra kiếm quyền, đấm thẳng đến ngực Lục Bắc. Người sau bỏ qua nắm quyền, giơ tay trực tiếp đập vào mặt Độc Cô. Một tiếng trầm đục vang lên, thân hình Lục Bắc lắc lư một cái, khóe miệng tràn máu. 5 ngón tay bấu chặt vào mặt Độc Cô nắm lại, Bất Hủ kiếm ý quấn quanh ngón tay, ép cho cái đầu liên tục vang lên từng tiếng rung động ken két, máu đen phun tùng tóe. Trong khe hở, hai mắt Độc Cô chuyển thành màu đỏ dữ tợn, đồng thời cũng vui mừng như điên. Sảng khoái! Ầm! Ánh sáng màu đỏ tăng vọt, thiết kiếm bị áp bách thành vô số mảnh, dư thế không ngừng chém vào vai Lục Bắc. Trường kiếm chĩa xuống đất, một đạo huyết quang từ đầu vai Lục Bắc kéo dài tới dưới bụng. Hắn đau đớn hét lên một tiếng, trực tiếp đâm thẳng kiếm gãy vào ngực của Độc Cô. Màn so kiếm dã man và thô bỉ không chút mỹ cảm, tựa như hai đầu hung thú liều mạng chém giết, không hề dính dáng gì tới kiếm tu tiêu sái ngự kiếm cả. Quần chúng vây xem cũng trực tiếp ngơ ngác, ví dụ như Chu Kính Đê, ví dụ như Chu Nguyên, lại ví dụ như Nguyên Huyền Vương. Bọn họ còn đang mong chờ cơ hội rình coi, học được một tay kiếm thuật cao minh. Kết quả, chỉ thế này. Hai con chó cắn nhau cùng đặc sắc hơn hai tên này, có thể nói chút kỹ thuật được hay không vậy? Đáng tiếc không có. Lục Bắc xưa nay lấy thế đè người, bị khí đi kinh đánh giá kiếm thuật rất tệ. Độc Cô quanh năm chiến đấu hăng hái trên tiền tuyến, chém giết cùng đám yêu quái. Đối thủ căn bản cũng không phải người, bị cái này ảnh hưởng đến, kiếm đã trở nên điên dại, chỉ cầu giết chóc, không hề chú trọng kỹ năng. Hai người đụng nhau, có thể nói là kẻ tám lạng, người nửa cân, máu me văng khắp nơi. Kiếm gãy đâm vào ngực Độc Cô, Lục Bắc đối mặt với một đôi mắt màu đỏ, kinh ngạc phát giác được sự thỏa mãn trong mắt của đối phương. Trong lòng khó tránh khỏi, dâng lên một tia kinh hãi. Hắn lại rút kiếm ra, lại ngưng tụ thiết kiếm. Tay kia cũng không nhàn rỗi, ấn lấy đầu Độc Cô, lấy man lực đè xuống. Đầu gối trọng kích đánh lên, đổ nát mặt Độc Cô, trực tiếp khảm vào đầu gối bên trong xương sọ. Sau đó là liên tục vung thiết kiếm chém xuống, cắt thân hình Độc Cô điên cuồng lấy máu. Máu đen xèn xẹt, đỏ không đỏ, đen không đen. Thế mà lại là huyết mạch bị ô nhiễm do quanh năm tắm gội máu yêu tộc. Và lại mặc kệ là tốt hay xấu, phản hồi đến thân thể Độc Cô, lớp da vô cùng bền dẻo, bất thủ kiếm ý và kiếm khí pháp đối hợp chạm qua cũng có phần khó khăn. Không giống như chém người như chém tơ lụa thường ngày. Lục Bắc một tay đấm bay Độc Cô, cầm kiếm đứng tại chỗ. Lục Quang xuất hiện, hắn giơ tay gạt đi miệng vết thương trước ngực, thầm mắng một tiếng quái vật. Quái vật! Huynh muội Triệu Thị trợn mắt há mồm. Độc Cô tắm gội yêu huyết, đi lên sát đạo từ trước đến nay chưa từng có, làm người điên điên cùng cùng. Nhưng phóng tầm mắt trong đám tu sĩ hợp thể kỳ, tuyệt đối là tồn tại nhất lưu, nhất là bộ kiếm pháp do giết chóc yêu tộc mà luyện ra. Người thường gặp phải dễ dàng sụp đổ, căn bản không có chỗ mà đánh trả. Thế mà hôm nay bị áp chế ngược lại. Người này thực sự là nhân tộc sao? Huynh muội Triệu Thị nhìn nhau, đều phủ định lắc đầu. Dưới lớp da hình người kia tuyệt đối là một đầu yêu vật. Cái gì mà yêu vật? Theo bổn vương thấy rõ ràng là cầm thú mới đúng. Hai con cầm thú. Nguyên Huyền Vương liên tục lắc đầu. Lúc đầu gã trong lòng tràn đầy vui mừng chạy đến đây để quan sát cuộc chiến. Kết quả lại cho gã nhìn thấy cái này, không công lãng phí thời gian quý báu của gã. Được hai người này ban tặng, di tích Nghi Lương đã biến thành phế tích. Cung điện chưa thăm dò đã vùi sâu vào trong khe núi, muốn tìm kiếm đồ vật tự nhiên ban tặng. Cũng không phải không được, nhưng đầu tiên phải đuổi hai đầu cầm thú này đi đã. Nhưng tùy tiện xông vào, bị hai đầu chó giữ cắn lại, chẳng phải là tay bay vạ gió sao? Phụ vương, Tâm Lệ Quân nhíu mày lên tiếng. Chớ so chuột, cứ để hai con chó cắn nhau trong chốc lát, chờ bọn chúng mệt mỏi rồi vi phụ lại thay ngươi hả giận cũng không muộn. Trước kia tiểu tử kia làm lục nhục ngươi thế nào, hôm nay ngươi liền nhục nhã hắn lại y như thế. Nguyên Huyền Vương ôn tồn an ủi. Tâm Lệ Quân, lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi, trả thụ như vậy rất thà. Nhưng thử tưởng tượng tới thủ đoạn Lục Bắc nhục nhã mình, dùng thân thể trần truồng sáng ngời hiện ra trước mặt ả, thò tay vào trong quần áo của ả sờ loạn, quần kia của ả lại không trả. Coi như vậy bỏ đi, nếu thực sự lấy những thủ đoạn này trả thù lại, cầu tặc họ Lục liền có thể cười chết mất. Huyền Vương, Tâm Cuồng Quân cung kính mở miệng. Gã ta và Tâm Lệ Quân là đường tỷ đường đệ, không phải ruột thịt. Mặc dù quan hệ hai người rất tốt, nhưng cũng là giới hạn với bí mật trêu chọc nói giỡn. Đứng trước mặt Nguyên Huyền Vương, gã cũng không dám lấy Tâm Lệ Quân ra trêu đùa, trực tiếp nói ra nghi ngờ trong lòng. Không phải nói nơi này có thi thể độ kiếp kỳ, còn có cái gì pháp bảo rơi đầy đất sao? Ở chỗ nào tại sao gã một cái cũng không thấy? Không vội, bổn vương đang tìm kiếm, rất nhanh sẽ có manh mối. Tâm Hiền Vương một mực không mở miệng chậm rãi cất tiếng, gã nắm giữ pháp bảo tàng thiên đồ, ẩn nấp hành tung là nhất lưu, tìm kiếm bí bảo cũng là sở trường. Lúc này đã tìm tòi hơn phân nửa bí cảnh, rất nhanh liền có thể tìm được địa điểm độ kiếp kỳ vẫn lạc. Cùng lúc đó, Chu Kính Lê cũng đang âm thầm phát lực, gương đồng chiếu rọi bí cảnh rõ ràng rành mạch. từng cọng cây ngọn cỏ đều không tránh được ánh mắt của lão. Nếu không phải Tâm Hiền Vương nhiều lần cản trở, lấy tàng thiên đồ quấy nhiễu tiến trình, lão sớm đã xem xét hết cả cái bí cảnh. Ứng Long lăng không dương cánh, tràn ra ngũ sắc quang hoa. Ngũ hành tương sinh tương khắc, trọn vẹn một thể, đầu đuôi đụng vào nhau chấn áp hạ xuống. Di tích Nghi Lương hoàn toàn sụp đổ, kể cả mấy ngọn núi xung quanh cũng bị san bằng. Mây đen trên không trung bị phá vỡ, sấm sét không hiện, bụi bặm tràn đầy mặt đất bị vòi rồng tàn phá ngang dọc. Độc Cô cầm kiếm ngăn cản ngũ hành đại trận, thân hình chậm rãi trầm xuống, một đôi mắt màu đỏ gắt cao nhìn tới Đục Bắc, chưa một khắc nào rời khỏi. Trên thân người này tràn đầy khí tức chẳng lành, bị lão nhìn hồi lâu, trực tiếp để cho Lục Bắc cảm thấy sợ hãi. Hắn phất tay tăng thêm một phần khí lực, tứ linh trên trời áp không trung, một lần nữa hành động chấn áp Độc Cô phía dưới ngũ hành trận pháp. Tuy nói là so kiếm, nhưng cũng không thể nói không dùng thần thông khác. Thiên Kiếm Tông có tư cách của mình, tông chủ có quyền giải thích cuối cùng, vô cùng chắc chắn nói với Độc Cô, bọn họ bên đó đều là luyện kiếm như thế này. Âm. Cột sáng màu đỏ phá vỡ ngũ hành, Độc Cô dậm chân đi ra khỏi vực sâu. Từng tia sát ý li ti xuất hiện, vờn quanh thân, làm lộ ra một bộ dáng vô cùng ác quỷ. Kiếm hung Độc Cô càng đánh càng mạnh, bỏ từng tầng phong ấn của bản thân. Khí thế dĩ nhiên vượt qua hợp thể kỳ đại viên mãn, chính thức bước vào độ kiếp kỳ. Lão ba lượt tấn cấp độ kiếp, ba lượt tự phế tu vi. Có loại khí thế này cũng chẳng có gì lạ. Bổn tông chủ đã đối đầu với không ít kẻ địch trong hợp thể kỳ. Nguyện xưng là người mạnh nhất. Lục Bắc hít một hơi sâu, thúc giục bất thủ kiếm ý trong người, lấy thân hóa kiếm bay thẳng về phía Độc Cô. Hai đạo bạch quang bay nhanh, theo thứ tự là Đại Túc Thiên cùng với Đại Tịch Thiên trong cửu kiếm. Cả hai tắm gội bất thủ kiếm ý hùng hậu, thân thể là sáng trắng trước nay chưa từng có. Hai mắt Độc Cô trợn lên, diễn hóa một mảnh mây huyết khí đậm đặc. Hai thanh cửu kiếm như trúng xuống vũng bùn không thể động đậy. Sau đó lão lấy thân hóa kiếm, đâm tới trước mặt Lục Bắc. Lưỡng cường đụng nhau, lại là một tiếng vang thật lớn. Huyết sắc và bạch quang nổ tung, sóng trùng kích quét khắp nơi. Cuồng phong gào thét qua, cây cỏ đổ rạp, một đường cường thế lan tràn đến biên giới bí cảnh. Trong vòi rồng điên cuồng, huyết ảnh truy đuổi kim quang, mỗi lần dừng lại liền có sóng khí cuồn cuộn nổ vang, không gian lập tức sụp đổ, xóa đi một phương thiên địa. Lúc này, thân hình của Độc Cô bành trướng, trên thân có đông đảo huyết mạch yêu vật, miễn cưỡng có thể coi là hình dạng người. Nhưng đại kiếm trong tay không thay đổi, trong lúc vung vẩy, sát ý nồng đậm, trực tiếp khiến cho da đầu người xem phải run lên. Lục Bắc cũng tê dại, trước khi nhặt được bảo bối đại tự nhiên ban tặng, hắn không muốn tiêu hao quá nhiều khí lực để trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn căn bản không áp chế nổi kiếm hung Độc Cô. Mỗi lần hắn cường hóa bất thủ kiếm ý đánh lão trọng thương, lão luôn có thể đứng lên. Cho dù nguyên thần tan vỡ, lão cũng không thèm để ý. Rõ ràng có mấy lần dưới công kích tất sát, lão lại đơn giản liền vượt qua. Tựa như thân thể bất tử vậy, giết không chết lão sẽ chỉ khiến cho lão càng trở nên mạnh hơn. Thân ảnh hai người đánh nhau kịch liệt một chỗ. Thời gian dần qua, Lục Bắc phát giác hắn đã không thể nào chỉ dựa vào khí lực để áp chế Độc Cô nữa. Tốc độ của lão đang dùng một phương thức vô cùng không hợp lý dũng mãnh tiến lên, giống như vũ khí được mở ra hạn chế, tăng vọt không có giới hạn. Đây là một tòa bí cảnh rỗng tuếch, không hề có dấu vết độ kiếp kỳ còn sót lại. Bí cảnh chúng ta cần tìm không phải ở nơi này. Sắc mặt Chu Kính Lê khó coi thu hồi cương đồng. Ngươi nói trống rỗng có ý gì? Tâm Cuồng Quân kinh ngạc. Tòa bí cảnh này đích xác là di vật của Nghi Đương, đã tồn tại từ ngàn năm trước, nhưng mà... Tâm Hiền Vương trầm giọng thu hồi tàng thiên đồ. Trong ngàn năm, bí cảnh này đã từng mở ra mấy lần, thời gian đứt quãng có kéo dài 10 năm, cũng có 5-3 ngày, lần gần đây nhất vào nửa tháng trước. Nghe nói như thế, Tâm Hiền Vương lập tức hầm hầm nhìn qua Tâm Cuồng Quân. Chuyện gì xảy ra? Không phải tiểu tử ngươi nói tình báo không sơ hở tí nào sao? Tâm Cuồng Quân áp lực như núi, vội vàng giải thích. Tình báo không vấn đề, ta đã xác minh qua rất nhiều lần. Hơn nữa, người của Hiền Đũng cùng với Võ Chu cũng tìm đến đây. Không lý nào tất cả mọi người đều tin nhầm tình báo được. Như vậy cũng thực trùng hợp. Không phải trùng hợp, chính là có người cố ý tung ra tin tình báo giả gạt chúng ta tới tòa bí cảnh này. Tâm Lệ Quân chậm rãi mở miệng. Thật can đảm, một lần lừa dối Tam Quốc, bổn vương ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là nhóm thần tiên nào, lại có mưu tính gì? Nguyên Huyền Vương lạnh lùng mở miệng, một thanh dao găm hình thù kỳ lạ trống rỗng xuất hiện. Liên tục vung lên 3 lần, trực tiếp phá vỡ hư không của bí cảnh, mở ra thông đạo truyền tống tới bên ngoài. Có bí cảnh giả tự nhiên cũng có bí cảnh thật, lấy bí cảnh giả điệu hổ ly sơn, chỉ sợ bí cảnh thật đã được mở ra. Bên phía Hùng Sở dẫn dắt đi trước, Chu Kính Lê nghĩ rõ khuyên do cũng muốn rời đi. Nhưng mắt nhìn về Lục Bắc, phương pháp truyền âm bị bất hủ kiếm ý đánh nát, căn bản không tới gần hắn được. Lão không do dự cắn nát đầu ngón tay, viết văn tự bên mài ngoài mặt gương đồng, nhưng mặt kính đối diện với Lục Bắc. Hả? Bí cảnh trống rỗng. Trong lòng Lục Bắc vang lên một tiếng, trước mặt gào thét đến một kiếm, thân hình nhún xuống, kim quang bỏ chạy vô tung. Nháy mắt xuất hiện, thoáng cái đã tới sau lưng của Độc Cô, thiết kiếm nở rộ nửa trắng, gọn gàng linh hoạt cắt đầu. Thân hình không đầu cầm kiếm vẫn chiến đấu hăng hái, kiên quyết không chịu buông tha Lục Bắc. Trong chớp mắt, mấy trăm lần công thủ xuất hiện, mây máu áp bách lửa trắng, Độc Cô một kiếm rơi xuống, nhanh như tia chớp chém rụng đầu Lục Bắc. Thi thể tiêu tán khỏi không trung, tàn ảnh phân thân sụp đổ. Thấy tình cảnh này, thân hình không đầu của Độc Cô sững sờ tại chỗ, dây đắt sau, trên cổ phụt lên đám mây đỏ, kết nối với một cái đầu ác quỷ thực lớn, kéo nó trở lại vị trí cũ. Lúc này Dục Bắc đã trở lại bên Chu Kính Đê, gương đồng mở đường, mấy người trực tiếp rời bí cảnh. Kiếm quang màu đỏ đuổi sát theo tới, một tiếng nổ tung vang lên, mảng lớn sơn mạch vứt nỡ, nứt vỡ. Độc Cô đến chậm một bước, thấy tình huống như vậy, thân hình huyết sắc ngửa mặt lên trời gào thét, tràn đầy không cam lòng. Đúng lúc này hai đạo ánh sáng xanh chiếu đến, định dạng thân hình Độc Cô trên không trung, không cách nào di chuyển, huyết mạch yêu tộc linh dị lại chậm rãi trở lại đôi mắt hình người, một đôi mắt màu đỏ thu điểm lần nữa nổi lên ánh sáng quỷ dị. Độc Cô, bị trung kế rồi, bí cảnh chúng ta tìm không phải ở chỗ này. Huynh muội tóc trắng tiến lên. Lục Bắc ở đâu? Độc Cô hỏi. Lão không quan tâm tới bí cảnh, lão muốn tiếp tục chiến đấu trận chiến vừa xong. Huynh người hai muội chỉ cười khổ một tiếng, cũng may kịp thời chế trụ kiếm hung, không để cho lão hoàn toàn điên lên. Nếu không, dưới tình huống mất hết tính người, hai người bọn họ cũng đều gặp nạn. Mỗ hỏi, Lục Bắc ở đâu? Bên này, đi, ta dẫn ngươi tìm hắn. Triệu Vô Hạ lạnh lùng mở miệng, hai tay lấy ra la bàn màu trắng, sau khi la bàn chuyển động, phía trước liền mở ra một cánh cửa. Độc Cô bước vào hưng phấn đến mức không nhịn được. Mỗ đã nhìn thấu rồi, lại tới lần nữa nhất định phá danh bất thủ của hắn. Làm sao? Tại sao bí cảnh lại trống rỗng rồi? Sau khi rời khỏi bí cảnh nghi lương, Lục Bắc không thể chờ được nữa, lập tức hỏi Chu Kính Lê. Người sau cũng không che giấu, lại nói chi tiết mà tình hình vừa xác minh. Vừa nghe được nửa tháng trước đã có người mở ra bí cảnh, Lục Bắc ý thức bị lừa. Có người đánh lừa dư luận, lấy một cái bí cảnh để giả dụ dụ dỗ thế được Tam Quốc. Cũng không thể nói là giả, bí cảnh hoàn toàn chính xác có liên quan lớn với nghi đường. Chỉ là tòa bí cảnh này đã không phải cái bọn hắn muốn tìm. Có thể đồng thời lừa gạt được ánh mắt của Tam Quốc, vậy thì năng lực đối phương thế này cũng không tầm thường. Ít nhất, trong tay cũng nắm thế được không nhỏ trong 23 nước. Sắc mặt Chu Kính Lê ngưng trọng, khổ sở nói. Lấy diệu kế điệu hổ ly sơn dụ dỗ, chúng ta rời khỏi. Chỉ sợ bí cảnh chân chính đã được mở. Chậm một bước là ngàn bước chậm. Bây giờ thời gian đi qua sợ không kịp. Cũng chưa chắc. Lục Bắc và Xà Uyên liếc nhìn nhau, nhíu mày. Thật ra bổn tông chủ biết được một cửa vào bí cảnh, lúc trước đây chưa từng xác minh hư thực. Có lẽ có thể thử một lần. Chu Kính Lê vội đại hỉ, truy vấn địa điểm bí cảnh. Vương cung Hà Trạch. Có đại. Lời nói đến một nửa, trên trán Lục Bắc nhỏ xuống mồ hôi lạnh, hóa thân thành kim quang bay thẳng đến Vương cung Hà Trạch. Cơ quan huyết thống dưới Phù Dung Điện có Hồ Tam trông coi. Hắn còn kêu Hồ Tam nắm chắc thời gian nghiên cứu, chờ tìm được chút môn đạo, hai huynh đệ chia đồng ăn đủ, phân chia bảo vật sau cổng truyền tống. Lúc ấy hắn còn trêu chọc Hồ Tam, cười y cảnh giới thấp kém, 8-9 phần 10 sẽ lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. bây giờ nghĩ lại trực tiếp kinh hãi đổ một thân mồ hôi lạnh. Hy vọng người không sao. Chỉ cần người còn sống, toàn thân què quặt cũng không sao. Hắn làm đệ đệ, sẽ không chê. Kim quang tung hoành, bay thẳng đến vương cung Hà Trạch. Những tòa đại điện chìm trong im lặng, trong không khí có mùi huyết khí. Lục Bắc tản thần niệm ra, vương cung không một bóng người. Hắn bất chấp thăm dò hiện trường, đâm đầu bay thẳng vào bên trong phủ dòng điện. Hồ bơi đã khô cạn, cơ quan đã mở, thông đạo tối tăm dường như nối thẳng vực sâu. Trong đầu Lục Bắc tưởng tượng ra tràng cảnh một đầu hồ ly tinh vừa mới ở nơi này bị nuốt mất. Đại ca, ngươi đừng có xong thật đấy nghe, một mình ta không hầu hạ nổi nghĩa mẫu đồ đấy. Lục Bắc hít một hơi sâu, xua tan ý niệm chẳng lành trong đầu, bước nhanh vào hố. Phía sau gương đồng bắn ra tia sáng chỉ đường, Chu Kính Lê xé mở hư không bước đến, đồng hành còn có Xà Uyên cùng với hai vị tay chân hợp thể kỳ. Điểm cuối thông đạo, cánh cửa thanh đồng có chữ Đại Hạ Cổ Văn đã được mở ra. Chùm ánh sáng rực rỡ tươi đẹp vạn vẹo, sau cổng truyền tống là một mảnh không gian không biết. Lục Bắc nhún mũi người người, trái tim hơi lục bục một tiếng, mùi hôi nách rất quen thuộc, Hồ Tam đã tiến vào. Lục Tông Chủ. Phía sau là Chu Kính Lê chạy theo rất nhanh vất vả mới đuổi kịp Lục Bắc. Thấy Lục Bắc đâm thẳng đầu vào cầu truyền tống, sững sờ tại chỗ thầm mắng một tiếng lỗ mãng. Tiếp đó liền thấy Xà Uyên cũng vọt vào cổng truyền tống. Cái này. Chu Kính Lê lắc đầu, gương đồng hiện ra trên đỉnh đầu, là tả chiếu xuống vầng sáng phòng ngự, bao phủ hai gã tay chân. Lúc này mới cẩn thận vào cổng truyền tống. Trời quang núi thanh, linh khí đậm đặc đập vào mặt. Sơn mạch mênh mông bát ngát dài đằng đẵng, dáng mây ngũ sắc chiếm giữ không trung, như tòa thành lũy trấn áp một phương thiên địa. Lục Bắc nhìn lên bầu trời, bên trong tối tăm, chỉ cảm thấy vô hạn hùng hồn đập vào mặt, giống như có đồ vật gì đó nhìn xuống đại địa bao la mờ mịt. Hắn nhắm mắt lắc đầu, lần nữa mở to mắt, áp lực quanh quẩn trong lòng bỗng nhiên tiêu tán. Chính là nơi này. Lo lắng cho sinh tử của Hồ Tam, Lục Bắc hóa thành kim quang, bay thẳng đến màn trời đậm đặc mây bao phủ. Kim quang phá sương mù, âm thanh ầm ầm. Rất nhanh, sân trước của một mảng cung điện treo trên bầu trời hạ xuống trước mặt hắn. Có thiên môn, có tiên trì, có mây mờ, mù mịt, giống như trong tiên gia tranh vẽ. Thứ thu hút ánh sáng nhất chính là một quả cầu cực lớn treo trên đỉnh trời. Nó phát ra ánh sáng long lanh, vầng sáng nở rộ, đảm nhiệm mặt trời của phương thế giới này. Lục Bắc nhìn qua một cái điện sững sờ. Thế giới tiên vân mù mịt làm cho hắn chấn động mãnh liệt, phảng phất đi tới tiên giới. Nhưng chỗ tiên giới này thực sự quá lớn, lớn đến mức tùy ý nhìn thấy được một cây cột liền có thể độ cao ngàn mét, tới gần trăm người có thể vây quanh. Giống như những cây cột đứng vững trong đám mây ở trong cửa ra vào, 108 cây cột xếp thành một hàng. Trên cột là rồng phượng bay múa, có vô số dị thú tàn lụi được khắc ở trên, chuẩn bị bay thẳng đến trên bầu trời. Từ xa nhìn tới liền cho người ta sinh ra một loại cảm giác hèn mọn, nhỏ bé. Nếu như nơi đây thực sự là cung điện trên tiên giới rơi xuống, vậy đám tiên nhân kia chẳng phải đều cao trăm mét. Tu tiên sẽ biến thành chủng vật khác. Lục Bắc kinh ngạc không thôi, nhớ tới Hồ Tam sống chết không rõ, lập tức xua tan tạp niệm trong lòng, bước ra một bước đi vào đám mây này. Tới gần nhìn, độ cao của cây cột cũng giống như trống trời vậy, lực trùng kích và thị giác rất mạnh. Hắn hít hít, ngửi được mùi hôi nách, trái tim treo trên cổ họng chậm rãi trở lại chỗ cũ. Dựa vào khí tức hồ ly tinh lẳng lặng mà nói, ít nhất hiện giờ người không sao. Mùi rất tinh khiết, thuần khiết lẳng lơ, không hề trộn lẫn hương hoa, cổ quái hiếm lạ. Khí lẳng lơ có tính chất câu dẫn rất mạnh, ám hiệu giống như cách mỗi trăm mét liền lưu lại một chỗ. Lục Bắc theo mùi chậm chân bước trên đám mây, đi tới đi lui, tiếng bước chân bỗng nhiên nhẹ nhàng không còn tiếng động. Trước một tòa đại điện cung cấp cho người khổng lồ ra vào, có 7-8 thân ảnh đang cầm đao trông giữ tù binh. Tù binh bị bắt không cần nhiều lời, chính là Hồ Tam, mặt mũi bầm dập bị buộc trên mặt đất. Trước mắt bị bịt một miếng vải đen, không biết đang rầm gì nói cái gì. Để cho Lục Bắc nghi ngờ chính là trong mấy người trông giữ tù binh hắn nhận ra một khuôn mặt trong đó. Hắn được Hồ Nhị căn dặn suốt đêm lao tới các nước Bắc Cảnh, cứu được Hồ Tam từ trong tay Xích Cuồng Thiên và Pháp Cấm. Trong đám người xung quanh Vương Hổ lúc đó có một gương mặt huyền âm ti điền ở chỗ này, biến hóa thay đổi nhanh chóng, bây giờ đã trở thành tiểu thống lĩnh tạm giam Hồ Tam. Trong Huyền Âm Ti có phản đồ. Lục Bắc Thầm nghĩ hiếm lạ, nhưng tình hình trong nước Huyền Âm Ti cùng Hoàng Cực Tông hàng ngày là như thế với nhau. Ngược lại cũng không thấy ngoài ý muốn, dậm chân đi đến phía mọi người. Một lần thành công chính diện đèn vào, không ai biết hắn đã đến. Trên mặt đất, Hồ Tam phát giác được động tĩnh lập tức đại hỉ. Người đến là người phương nào? Chính là hiện đệ oai hùng bất phàm, Ngọc Thụ Lâm Phong, người gặp người thích, đánh cắp võ chu không có địch thủ của ta đó sao? Lục Bắc. Cứ khi sắp chết đến nơi mới chịu nói thật, lúc sớm đã làm gì? Hắn cố gắng trầm giọng cười ha hả, xoa xoa tay tiến lên, khàn giọng râm rê. Tiểu nương tử tuấn tú xinh đẹp, hôm nay bọn ta thu hoạch không tệ, bắt ngươi về luyện thành đô đình, trước chơi đùa 200 năm đại tính. Nhị đệ đừng đùa nữa, vì huynh biết là ngươi mà, phải không? Nhị đệ, cũng tốt. Nếu tiểu nương tử đã gặp gấp không dặn nổi, bọn ta liền thành toàn cho ngươi, trước chơi nhị đệ của ngươi. Trở to ánh mắt của ngươi, xem ta đây. Như thế này không phải rất kích thích sao? Lục Bắc bước nhanh về phía trước, dẫm Hồ Tam đang lăn bò trốn dưới chân, hù dọa một hồi lâu, sau đó mới kéo miếng vải đen trên mặt xuống. Thấy rõ bộ mặt thật của ma đầu, Hồ Tam lập tức chửi ầm lên, sau khi mở trói giơ tay lên lướt qua trên mặt một vòng, tản đi mặt mũi bầm dập, biến trở thành bộ dáng hại nước hại dân. Nam hài tử ra ngoài phải học cách bảo vệ mình. Hồ Tam càng không ngoại lệ, riêng gương mặt này của y nếu không phải tạo ra một chút màu sắc tự vệ, khỏi phải nói yêu nữ ma nữ, yêu nam ma nam cũng có thể sẽ không kìm nén được mà có ý nghĩ. Lục Bắc cũng bó tay, nhảy qua chủ đề này, nói ngay vào điểm chính. Đại ca đừng mắng nữa, tiểu đệ từ xa vạn dặm tới cứu người, đáng lẽ phải cảm ơn ta mới đúng. Nói mau, ai đánh ngươi thành như vậy? Ta đi cảm ơn người ta. Vương Hổ, ai cơ? Lục Bắc kinh ngạc lên tiếng. Không thể nào, tiểu tử kia cũng làm phản. Gã căn bản không phải người của mình, nữ nhân hoàng hậu kia cũng vậy. Thiệt thòi ta si tâm vọng tưởng một mảnh đối với nàng, cuối cùng vẫn là tính toán sai rồi. Hồ Tam vỗ bụi đất không tồn tại trên người, nhìn về phía tiên cung khí thế rộng rãi. Đầu tiên là vuốt khô mấy ngụm nước miếng, sau đó liền nói rất nhanh. Tiểu tử Vương Hổ kia là huyết mạch hoàng thất Nghi Đương lưu đạc bên ngoài. Còn nữa, nước cổ vệ trước kia chính là do hậu nhân Nghi Đương thử nghiệm một lần phục quốc. Hồ Tam nói rõ tình báo thăm dò được, rất lợi hại, là chịu đánh để đổi lấy. Lục Bắc nghe mà liên tục gật đầu. Theo tình báo kể lại, Nghi Lương xui xẻo sau khi vong quốc, hậu nhân hoàng thất không chịu yếu kém, vẫn muốn khôi phục lại nghiệp sự, thống nhất đất nước xã tắc, một lần còn suýt nữa thành công. Nước cổ vệ chính là do hậu nhân hoàng thất Nghi Lương thành lập. Bọn họ nắm giữ chìa khóa mở ra cơ quan máu huyết, có thể tự do ra vào bí cảnh hoàng thất, đạt được rất nhiều tài nguyên, có thể nói dư sức duy trì đả kích xưng hùng 23 nước. Nhưng dưới đại quốc áp lực bức bách, cuối cùng vẫn là thất bại. Dù vậy, hậu nhân hoàng thất Nghi Đương vẫn không từ bỏ mộng phục quốc. Năm tháng trôi qua, thời gian dài đến thế hệ của Vương Hổ. Bí cảnh khiến cho Nghi Đương diệt quốc lại mở ra. Gã xếp đặt thiết kế một phen, vứt ngựa giữ xe, ném một cái bí cảnh không có quá nhiều tác dụng là mồi dụ, dẫn dắt đám tu sĩ hợp thể kỳ của Tam Quốc rời đi. Vương Hổ đang ở đâu? Đại khái hiểu được tiền căn hậu quả, Lục Bắc cau mày. Thực lực tiểu tử kia bình thường, tương tự là đồ ăn giống như đại ca ngươi, lại có lá gan tính kế nhiều đại lão như vậy, nhanh chóng tìm được cá, nếu không kẻ thù hai ta, liền bị người khác đoạt trước mất. Ta đây cũng không biết. Hồ Tam khẽ lắc đầu, hai người huynh đệ điếc nhau, đồng loạt chuyển ánh mắt nhìn về phía trời cao. Nếu như để mà phán đoán, vậy khả năng lớn nhất chắc chắn là trên mặt trời treo trên cao này. Lục Bắc cau mày chần chờ. Ở truyền thuyết Nghi Đương một đêm vòng quốc chính là vì độ kiếp kỳ hoàng thất tự giết lẫn nhau, trong vòng một đêm chết sạch, nói trắng ra là đều chết ở nơi này. Tòa bí cảnh này hung hiểm như thế, Vương Hổ đâu ra lá gan? Võ Chu hùng sở Tề Yến, Huyền Đũng tứ quốc dình xung quanh, mộng phục quốc ngàn vạn khó khăn, gã không còn đường để đi, tự nhiên sẽ có lá gan này. Hồ Tam cảm thấy đương nhiên trả lời. Con người vào thời điểm không còn đường để đi, có thể đi một con đường, đó là đánh cược. Nói ra thật xấu hổ, Vương Hổ có lá gan đánh cược tính mạng, Lục Bắc không có. Hắn đã đạt được ước muốn chiếm lấy sư tỷ, thành công hợp thể, cộng hợp thể. còn có xà tỷ, biểu tỷ đang chờ tấn cấp hợp thể. Cuộc sống vốn đang rất ổn, không nên quá mạo hiểm, không có lý do để đánh cược tính mạng. Phì, cho dù vi huynh chết cũng phải kéo ngươi theo cùng. Hồ Tam lặng lặng nhìn Lục Bắc, thề thốt nói. Đáng tiếc, nếu ngươi là đại tỷ thì tốt biết mấy. Lục Bắc tiếc nuối một tiếng, đột nhiên lông mày nhíu lại kéo lấy Hồ Tam đi vào đại điện. Một đạo hắc quang bay tới, Nguyên Huyền Vương vẻ mặt hung ác nham hiểm quét mắt nhìn hắc y nhân khắp nơi, đưa mắt nhìn về đại điện. Xuất điện đi, giấu đầu lộ đuôi cũng không che giấu cho sạch sẽ, thật sự cho là bổn vương mắt mù sao. Nói đến đây Nguyên Huyền Vương thầm nghĩ suối quẩy, nơi đây quả thực tà môn, gã vừa vào cửa cái gì cũng không làm, liền mất liên lạc với con cái. Cũng may trời không tuyệt đường hơi, để gã gặp phải người có hiểm nghi lớn nhất. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 130 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.